cuối cùng rồi thì em cũng đã ra đi, để lòng anh giờ đây cũng thấy nhẹ nhàng. Ở bên người dù sao em cũng yên vui, còn bên anh thì em cũng bon ba mà thôi. Đến làm gì rồi lại lưu luyến ra đi, nhìn em bao sao anh cũng đau não nề. Có ai ngờ tình ta như giấc chiêm bao, mà hôm nay người đi thấy đau lòng nhau. Ngày mai em đi theo người ta, người ơi con tim anh băng giá. Tình đôi ta từ đây xót xa theo tháng ngày. Cầu mong sao cho em được vui, ở bên ấy em sẽ hạnh phúc. Đừng nhờ đến làm chi kỷ niệm của tình ta. Và anh sẽ quên đi người ơi, tìm duyên mới cho em được vui, để em khỏi băn tâm đến anh ở nơi này. Dù sao đi bao nhiêu ngày qua, tình đôi ta cũng đã có những ngày bên nhau mà ta sống thật lòng nhau. Nhìn em âu sầu anh cũng đau não nề. Có ai ngờ tình ta như giấc chiêm bao, mà hôm nay người đi thấy đau lòng nhau. Ngày mai em đi theo người ta, người ơi con tim anh băng giá. Tình đôi ta từ đây xót xa theo tháng ngày. Cầu mong sao cho em được vui, ở bên ấy em sẽ hạnh phúc. Đừng nhờ đến làm chi kỷ niệm của tình ta. Và anh sẽ quên đi người ơi, tìm duyên mới cho em được vui, để em khỏi băn tăng đến anh ở nơi này. Dù sao đi bao nhiêu ngày qua, tình đôi ta cũng đã có những ngày bên nhau mà anh đã sống hết lòng vì em. Ngày mai em đi theo người ta, người ơi con tim anh băng giá. Tình đôi ta từ đây xót xa hỡi người. Cậu mong sao cho em được vui, ở bên ấy em sẽ hạnh phúc. Đừng nhớ đến làm chi kỷ niệm của tình ta. Mà anh sẽ quên đi người ơi, tìm duyên mới cho em được vui, để em khỏi băn tâm đến anh ở nơi này. Dù sao đi bao nhiêu ngày qua, tình đôi ta cũng đã có những ngày bên nhau mà ta sống thật lòng nhau. Ngày bên nhau mà ta sống thật lòng nhau.